Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 344, người anh trai có thực lực. Gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Liễu Thành Giang đang định thể hiện một chút trước mặt Khương Văn Vinh để lấy lòng vị cậu Vinh này, nhưng khi Liễu Thành Giang thấy Hoàng Thiên thì miệng lập tức biến thành chữ O, hai mắt trừng lớn như sắp rơi xuống đất. Mẹ kiếp, đây không phải là ngài Thiên đây à? Liễu Thành Giang nhận ra người trước mặt này chính là ngài Hoàng Thiên, ngay cả lã Việt mạnh nhất thành phố Bắc Ninh cũng phải cung kính trước mặt Hoàng Thiên. Liễu Thành Giang đã lăn lộn rất nhiều năm ở thành phố Bắc Ninh, mở ra nhà hàng này, sao lại không biết chút chuyện này ở thành phố Bắc Ninh? Mấy tháng trước, Liễu Thành Giang đã tận mắt nhìn thấy lã Việt đón tiếp Hoàng Thiên ra ngoài làm việc, lúc đó Hoàng Thiên cực kỳ oai phong. Trước mặt Hoàng Thiên, lã Việt chỉ đơn giản là một cấp dưới. Ngài Thiên, Liễu Thành Giang nói lắp cứng họng nhìn Hoàng Thiên, cực kỳ căng thẳng. Hoàng Thiên chưa gặp Liễu Thành Giang bao giờ, nhưng thấy Liễu Thành Giang phản ứng như vậy thì cũng chẳng bất ngờ. Bây giờ ở thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên cũng được coi là rất nổi danh, những người này biết anh cũng chẳng có gì lạ. Ông biết tôi, Hoàng Thiên hỏi Liễu Thành Giang. Liễu Thành Giang vội vàng gật đầu và nói, biết, đương nhiên biết, ngài Hoàng Thiên, ngài đến chỗ tôi ăn cơm đúng là quý hóa quá. Liễu Thành Giang cũng không biết nên nói gì mới tốt, vẻ mặt tươi cười nói với Hoàng Thiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Văn Vinh thấy cảnh này thì cảm giác hơi hoang mang. Theo lý thuyết thì Liễu Thành Giang này cũng là một nhân vật có máu mặt, còn dẫn theo 4 tên thuộc hạ đầu đỉnh, chắc cũng là dân xã hội đen. Sao Liễu Thành Giang lại kiêng dè Hoàng Thiên như thế? Chẳng lẽ thật sự Hoàng Thiên không phải là người dễ chọc? Khương Văn Vinh thâm suy xét trong lòng, lông mày nhíu lại, trong lòng rất khó chịu. Hai mắt Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh cũng trợn tròn lên, bọn họ đang chờ xem kịch vui, chờ tới lúc Liễu Thành Giang ra tay dạy dỗ Hoàng Thiên, nào ngờ Liễu Thành Giang nhìn thấy Hoàng Thiên như chuột thấy mèo vậy. Ông chủ Giang, ông muốn giúp cậu Vinh đây đối phó với tôi hả? Hoàng Thiên thản nhiên hỏi Liễu Thành Giang. Liễu Thành Giang nào dám đối phó với Hoàng Thiên chứ? Lã Việt hăng giọng một cái, thôi là buổi tối Liễu Thành Giang đã gặp ác mộng rồi. Cách chương.